Phẩm Tam Quốc, tác giả Dịch Trung Thiên, do Diên Vị diễn đọc. Tập thứ 38, Nước Lửa Khói Dung. Trước lúc bệnh và qua đời, ở cung Vinh An, Lưu Bị đã sắp đặt một cơ cấu phò thân, Lượng Chánh, Nghiêm Phó, rồi gửi con cho Gia Cát Lượng với Thượng Thư lệnh Lý Nghiêm là Phó. Nhưng sau khi Lưu Bị mất, Lý Nghiêm không thể có được tác dụng của phó thân. Ngược lại, 8 năm sau, Lý Nghiêm bị phế truất và lưu đài. Vì sao Gia Cát Lượng phải làm như vậy? Đằng sau quyết định cứng rắn đó có nguyên nhân sâu xa nào về mặt chính trị không? Tập trước chúng ta nói tới quan hệ quân thần giữa Gia Cát Lượng và Lưu Thiên. Tập này nói việc Gia Cát Lượng xử lý mối quan hệ thứ hai, quan hệ với đồng liêu. Ở nước Thục, Gia Cát Lượng có rất nhiều đồng liêu, nhưng Lý Nghiêm là người quan trọng nhất. Vì sao? Vì điều là cố mệnh, điều nhận di chiếu. Theo Tam Quốc Chí Tiên Chủ truyện, trước lúc lâm chung, Lưu Bị từng gửi con cho Thừa Tướng Lượng với Thượng Thư lệnh Lý Nghiêm là Phó. Lý Nghiêm truyện cũng nói, Lý Nghiêm cùng Thừa Tướng Lượng coi việc quân trong ngoài, lưu giữ Vĩnh An. Cách sắp đặt này giống hệt như tình hình sau lúc Tông Sách qua đời. Theo Trương Chiêu truyện và Chu Du truyện, trong Tam Quốc Chí, trước lúc lâm chung, Tông Sách từng gửi con cho Trương Chiêu. Chu Du cũng là trung hậu quân, cùng nắm quyền với trưởng sự Trương Chiêu. Gia Cát Lượng nhận chức thừa tướng và Trương Chiêu nhận chức trưởng sự, đều là quan văn hoặc là trưởng quan hành chánh. Lý Nghiêm nhận chức trung đô hộ và Chu Du nhận chức trung hậu quân, đều là quan phỏ hoặc trưởng quan quân sự. Chu Du và Trương Chiêu cùng nắm quyền. Lý Nghiêm và Khổng Minh cùng nhận di chiếu. Một văn, một võ, một chánh, một phó. Thực giống hệt nhau. Ở đây nói lên điều gì? Nói rằng trong mắt Lưu Bị, Lý Nghiêm tức là Chu Du, hoặc hy vọng Lý Nghiêm sẽ là Chu Du. Vậy Lý Nghiêm có được tác dụng như Chu Du không? Không. Lý Nghiêm không những không thể cùng Gia Cát Lượng phò tá Lưu Thiên. Ngược lại, 8 năm sau, khi Lưu Bị qua đời, còn bị phế truất, thân bại danh liệt. Điều đó khác hẳn với tình hình của Chu Du và cũng là nghi án còn lưu lại trong lịch sử. Ở đây, chúng ta sẽ nói tới nghi án này. Bởi vậy, chúng ta cần nói tới quá trình Lý Nghiêm bị phế truất. Theo Tam Quốc Chí Lý Nghiêm truyện, nói chung sự việc là thế này. Thục Hán năm Kiến Hưng thứ 9, tức năm 231, 4 lần Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn bắt phạt Tào Ngụy. Lý Nghiêm lo việc vận chuyển lương thực. Lúc này Lý Nghiêm đã đổi tên là Lý Binh, với danh phận là Trung Đô Hộ, thay thừa tướng lo việc ở tướng phủ, trong đó có việc lo vận chuyển lương thảo. Tiếc là vận khí, Lý Nghiêm rất kém. Lúc này đã gần hết hạ sang thu, mưa to gió lớn, không có cách gì để quân lương ra tiền phương đúng hạn. Thế rồi Lý Nghiêm cử người ra nói rõ tình hình và suy nghĩ của mình, mong Gia Cát Lượng hồi quân. Gia Cát Lượng đồng ý, nhưng lúc tin tức lui quân truyền về, Lý Nghiêm lại vờ kỳ lạ. Quân lương đầy đủ thế, sao lui quân? Sau đó còn dâng biểu lên Lưu Thiện nói, Gia Cát Lượng triệt quân là vờ lui, mục đích là dụ địch vào sâu. Đương nhiên là sai sự thật, mọi người hoài nghi. Gia Cát Lượng chỉ còn cách bỏ hết thư tín, bút tích trước sau của Lý Nghiêm ra cho mọi người xem. Lý Nghiêm không còn gì để nói nữa, đành phải cúi đầu nhận tội. Đó là toàn bộ câu chuyện Lý Nghiêm bị phế bỏ. Những người hiểu biết tỏ ý nghi ngờ các tình tiết đó. Thứ nhất, động cơ phạm tội không rõ ràng. Tam Quốc Chí nói, Lý Nghiêm thoái thác trách nhiệm và đổ vạ cho người khác. Ý trước nghe còn được, nhưng ý sau có vấn đề. Văn biểu của Lý Nghiêm nói rất rõ, Gia Cát Lượng triệt quân để dụ địch để đánh. Rõ ràng là dụ địch vào sâu, lấy thoái để tiến. Sao có thể là Lượng có tội không tiến quân? Thứ hai, cách thức đổ tội cho người khác kém cỏi. Nếu Lý Nghiêm muốn hãm hại Gia Cát Lượng, sao có thể nói năng tiền hậu bất nhất? Còn lưu lại bao nhiêu chứng cứ? Một người thông minh như Lý Nghiêm, há lại không biết Gia Cát Lượng sẽ đưa hết thư tín, bút tích trước sau ra? Thứ ba, đây chỉ là những lời từ một phía. Chúng ta đều rõ, thời Thục Hán không có sự quan, cũng không có người biên văn tập cho Lý Nghiêm. Vì vậy, Lý Nghiêm nghĩ gì, nói gì, chúng ta không thể biết. Có điều, như trong Lý Nghiêm Hưng Phế và các dùng người của Gia Cát Lượng, giáo sư Điền Dư Khánh, Đại học Bắc Kinh đã nói, trong câu chuyện trên, quá ư sằng bậy, không như thường tình, không giống với hành vi của Lý Nghiêm. Vì vậy, Ngài Điền cho rằng, ở đó có thể còn có vấn đề khác. Đương nhiên là có vấn đề khác. Nền chính trị của thời cổ Trung Quốc là nền chính trị bí mật, còn ẩn giấu nhiều điều. Những tài liệu công bố thường không nói rõ được chân tướng sự thật, thậm chí còn che giấu nhiều sự thật khác, như bức thư của Phục Hoàng hậu. Tôi ngờ rằng có thể do Tào Tháo tạo ra. Đương nhiên, Gia Cát Lượng không thể ngụy tạo ra thư của Lý Nghiêm. Nhưng không có nghĩa tội hành và tội chứng của Lý Nghiêm chỉ dựa vào mấy bức thư đó. Cũng tức là khẳng định Lý Nghiêm có vấn đề, và vấn đề không đơn giản như vậy. Nhưng điều đó không quan trọng. Thứ nhất, Lý Nghiêm tất cả đã hết, cúi đầu tạ tội. Điều đó nói rõ, chí ít Gia Cát Lượng đã nắm được chớp của Lý Nghiêm. Thứ hai, quần thần ủng hộ. Theo chú dẫn của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí Lý Nghiêm truyện, lúc Gia Cát Lượng dâng thư, có tới hơn 20 người khác liên danh. Trong số đó có Ngụy Diên, Dương Nghi, Đặng Chi, Lưu Ba, Phí Y, Khương Di. Thế rồi Lý Nghiêm bị phế truất xuống làm dân thường, lưu đài đến Tử Đông. 3 năm sau, tức là vào thời Thục Hán năm Kiến Hưng thứ 12, tức năm 234, nghe nói Gia Cát Lượng tạ thế, Lý Nghiêm cũng phát bệnh mà chết. Lý Nghiêm bị phế, rõ ràng là sự kiện lớn đối với chính quyền Thục Hán, và băng dài 3 thước không phải là cái lạnh của một ngày. Cũng tức là nói, Gia Cát Lượng từ lâu đã muốn giải quyết vấn đề Lý Nghiêm. Việc lần này là thêm vào một cơ hội mà thôi. Vì vậy, chúng ta lại muốn hỏi, vì sao Gia Cát Lượng phải phế bỏ Lý Nghiêm? Có 2 quan điểm. Một quan điểm cho rằng Lý Nghiêm bị phế vì muốn tranh quyền đoạt lợi, tự chuốc họa diệt vong. Quan điểm khác lại nói, Gia Cát Lượng giở trò quyền thuật, bài xích người khác nhau. 2 chiếc đinh nhọn đối đầu nhau. Trước hết, chúng ta cần phải làm rõ mọi tình huống. Tình huống nói chung là thế này. Theo Gia Cát Lượng truyện và Lý Nghiêm truyện trong Tam Quốc Chí, sau lúc được triệu về Vĩnh An, nhận lời gửi con của Lưu Bị, Gia Cát Lượng trở về thành đô, Lý Nghiêm lưu giữ Vĩnh An, Lưu Thiện kế vị, phong Gia Cát Lượng là Võ Hương Hầu, Lý Nghiêm là Đô Hương Hầu. Gia Cát Lượng khai phủ làm việc, lĩnh ích châu mục. Lý Nghiêm có giá tiết, tức là có thượng phương bảo kiếm, thêm hàm quan lục huân, tức là vệ đội trưởng cung đinh. Năm Kiến Hưng thứ 4, tức năm 226, Lý Nghiêm từ phò hán tướng quân thăng lên tiền tướng quân. Phò hán tướng quân là tạp hiệu tướng quân, cấp bậc thấp. Tiền tướng quân là danh hiệu tướng quân, cấp bậc tương đối cao. Hơn nữa, quan vũ từng đảm nhiệm qua chức vụ này, có thể nói Lý Nghiêm càng thêm mát mặt. Năm Kiến Hưng thứ 8, tức năm 230, Lý Nghiêm lại từ tiền tướng quân thăng lên phiêu kỵ tướng quân. Theo chú dẫn Hậu Hán Thư, Bách Quan Chí, trong số các tướng quân, thứ bậc từ cao đến thấp là đại tướng quân, phiêu kỵ tướng quân, xa kỵ tướng quân, vệ tướng quân, và phiêu kỵ tướng quân xếp sau thừa tướng, xa kỵ tướng quân, vệ tướng quân, rồi tiền, hậu, tả, hữu tướng quân, xếp sau thượng khanh. Lý Nghiêm từ tiền tướng quân thăng làm phiêu kỵ tướng quân, địa vị được tăng thêm một bậc. Hơn nữa, người con là Lý Phong còn được là Giang Châu đô đốc, thống soái quân đội Giang Châu. Vậy thì ở đây có vấn đề gì? Nhìn bề ngoài thì thấy Lý Nghiêm đang từng bước lên cao, nhưng so với Gia Cát Lượng thì mọi mặt đều không bằng. Trước hết, Gia Cát Lượng trong triều, Lý Nghiêm ở ngoài, Gia Cát Lượng ở gần vua, nắm việc triều chính, bất kể lớn bé, Gia Cát Lượng lo liệu mọi việc. Lý Nghiêm không thể thêm bớt một lời nào, vì Lý Nghiêm lưu giữ Vĩnh An. Về sau, lại dời đến Giang Châu, có thể nói luôn ở xa trung tâm chính trị, trung tâm quyền lực, điều này thật bất lợi cho Lý Nghiêm. Ở xa thành đô, Lý Nghiêm không được tham gia triều chính, khó lòng phò tá thiếu chủ, tách khỏi quan hệ quan trương, không còn cơ hội để tự thể hiện. Việc Nam Chinh Bắc Chiến, Lý Nghiêm không biết. Việc tuyển chọn nhân tài, Lý Nghiêm cũng không có phân. Hết đường gần gũi với người trên kẻ dưới, mất hết khả năng nêu danh tỏ chí. Theo cách nói ngày nay, Lý Nghiêm có nguy cơ bị gạt ra rìa. Sau này trong cuộc đấu tranh nơi quan trường, Lý Nghiêm lại thất bại, không thể nói đó không phải là một nguyên nhân tiềm ẩn. Ở đây có một câu đố: vì sao Lý Nghiêm không vào triều? Lý Nghiêm không muốn hay Gia Cát Lượng không cho? Sau lúc gửi con, Gia Cát Lượng trở về thành đô nắm giữ triều chính, Lý Nghiêm lưu giữ Vĩnh An, trấn thủ biên quan. Xét từ câu nói, để Nghiêm là trung đô hộ, lo việc quân trong ngoài, lưu giữ Vĩnh An, thì đây là sự sắp đặt của Lưu Bị. Vậy vì sao Lưu Bị lại sắp đặt như thế? Là sự sắp đặt tạm thời hay lâu dài? Nếu là tạm thời thì vì sao sau này không thay đổi? Nếu là lâu dài thì Lưu Bị đã suy nghĩ những gì? Tiếc là chúng ta không thể biết về những điều này. Điều có thể khẳng định là tuy điều là cố mệnh đại thân, nhưng vì nhiều mặt, Lý Nghiêm không thể bằng Gia Cát Lượng. Ví dụ, Gia Cát Lượng có đầy đủ cơ quan hành chính, hệ thống quan lại của riêng mình. Lý Nghiêm không có. Gia Cát Lượng kiêm nhiệm quan viên địa phương, Lý Nghiêm không thể. Thêm nữa, một người trong triều, một người ở ngoài, rõ ràng Lý Nghiêm không so sánh kịp. Điều này sẽ dẫn tới bất bình. Có thể Lý Nghiêm đã nghĩ, ngài là chánh cố mệnh đại thân, có thể kiêm nhiệm châu mục, còn ta là phó sao không là thứ sự. Nhưng lúc bấy giờ Thục Hán mới chỉ có một châu là ít châu, và trong một châu thì không thể vừa có châu mục vừa có thứ sự. Nhưng rồi Lý Nghiêm cũng có cách. Theo Tam Quốc Chí Lý Nghiêm truyện của Hai Dương Quốc Chí, sau khi dời về Giang Châu, Lý Nghiêm từng đề xuất với triều đình lấy Giang Châu làm trung tâm, chia thành năm quận, ngoài ra thành lập ba châu, tự mình là thứ sự. Kết quả, thừa tướng Gia Cát Lượng không theo. Đương nhiên Lý Nghiêm sẽ rất buồn. Mấy năm sau, Lý Nghiêm lại xin được khai phủ. Lý do rất chính đáng. Thời Tào Ngụy, có bốn vị cố mệnh đại thân được nhận di chiếu của Ngụy Văn Đế Tào Phi cùng nhau phò tá Ngụy Minh Đế, Tào Duệ. Cả bốn vị Tào Chân, Trần Quân, Tào Hưu, Từ Mã Ý đều được khai phủ. Kết quả, yêu cầu này cũng bị từ chối. Có điều, Gia Cát Lượng cũng bù đắp cho Lý Nghiêm bằng cách cắt cử Lý Phong, con của Lý Nghiêm, chức Giang Châu đô đốc, nâng cao mức đại ngộ. Đại thể mối quan hệ giữa Lý Nghiêm và Gia Cát Lượng là như vậy. Từ đó, một số nhà sử học cho rằng Lý Nghiêm tự mình đã chuốc lấy họa bị phế truất. Vì sao? Lý Nghiêm thân là cố mệnh đại thân nhưng chưa bày mưu vạch kế xây dựng đất nước, cũng chưa hề vào sinh ra tử bảo vệ đất nước, chỉ thấy mưu lợi, tranh quyền đoạt thế bằng mọi thủ đoạn. Ví dụ, Lý Nghiêm cầu lấy năm quận, thứ sự ba châu là lúc nào? Vào thời Thục Hán năm Kiến Hưng thứ năm, tức năm 227. Lúc này, Ngụy Văn Đế Tào Phi vừa tạ thế, Ngụy Minh Đế Tào Duệ lên kế vị. Nhân dịp đó, Gia Cát Lượng muốn bắt phạt, điều quân Lý Nghiêm vào Hán Trung. Lý Nghiêm nhận lệnh và cứ kéo dài. Lần nữa, còn yêu cầu vạch ra năm quận, lập ba châu để mình làm thứ sự. Như vậy nếu không phải là mặc cả thì là gì? Năm Kiến Hưng thứ 8, tức năm 230, Gia Cát Lượng chuẩn bị đi về hướng Tây, ra Kỳ Sơn, muốn để Lý Nghiêm trấn thủ Hán Trung. Nhân đó, Lý Nghiêm nói chuyện Tư Mã Ý và những người khác khai phụ, thực ra là mượn Tư Mã Ý để nói mình. Như vậy, chẳng phải ý thấy mua đồ tư lợi thì là gì? Theo chú dẫn Gia Cát Lượng tập của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí Lý Nghiêm truyện thì đây mới là điều nghiêm trọng. Trước đó, Lý Nghiêm từng có thư cho Gia Cát Lượng khuyên lúc nhận cựu tích nên tiến tước xưng vương, nhưng đã bị cự tuyệt. Vì sao Lý Nghiêm lại bừa bãi muốn Gia Cát Lượng xưng vương? Có khả năng muốn làm quan nên khích lệ người khác làm quan trước. Khả năng nữa là muốn đẩy Khổng Minh vào chỗ bất nghĩa. Chúng ta đã nói ở tập trước, quyền lực địa vị của Gia Cát Lượng lúc này ngang như Tào Tháo năm đó. Tào Tháo tước phong huyện hầu, Võ Bình hầu, quan là thừa tướng, khai phủ làm việc, kim lĩnh châu mục. Gia Cát Lượng cũng là tướng phong huyện hầu, quan là thừa tướng, khai phủ làm việc. Tiến tước xưng vương thì khác gì Tào Tháo lúc trước. Dù là khả năng nào thì rõ ràng ý của Lý Nghiêm là không tốt. Từ đó mà xét, nhân phẩm của Lý Nghiêm thực đáng ngờ. Vì vậy, trong Gia Cát Lượng truyện của ngài Từ Minh Hiệp từng nói, Lý Nghiêm hoàn toàn là kẻ gian trá tư lợi, nham hiểm tàn nhẫn, không coi trọng việc nước, bị phế truất là điều không thể tránh khỏi. Có điều còn có hai cách nói về việc này. Thứ nhất, nói Lý Nghiêm tự tư tư lợi, lạm bàn ân huệ, lo đường danh dự, không coi trọng việc nước, chỉ là tiếng nói từ phía Gia Cát Lượng, không có căn cứ. Thứ hai, Lý Nghiêm không có tác dụng của phò thân, vì Lý Nghiêm không có mặt ở triều đình, không đủ sức, tránh sao được. Thứ ba, Lý Nghiêm muốn làm thứ sự, muốn khai phủ, không thể nói đơn giản là tranh quyền đoạt lợi, chạy chọt làm quan, bởi vì quyền lực, địa vị và đãi ngộ giữa hai vị phó cố mệnh đại thần và chánh cố mệnh đại thần có một khoảng cách quá xa. Vì vậy, trong bài Lý Nghiêm bị phế, ngài Đoản Vận Công cho rằng Lý Nghiêm quang minh chính đại, thẳng thắn bộc trực, lên tiếng đòi lại quyền lợi hợp pháp của mình. Vì thế mà Lý Nghiêm đã có những suy nghĩ chẳng sai gì, khuyên Gia Cát Lượng nhân nhận cựu tích, tiến tước xưng vương. Theo ngài Doãn, Lý Nghiêm làm vậy là có ý đẩy Gia Cát Lượng vào chỗ khó xử. Kết quả, Gia Cát Lượng lấy làm lo ngại, phải nhanh chóng có thư tỏ rõ lòng mình. Gia Cát Lượng nói, nếu diệt xong Tào Ngụy, giết chết Tào Duệ, sẽ cùng các vị nhận phong. Dẫu 10 lần ban thưởng tôi cũng dám xin nhận, chứ huống gì 9 lần. Lời nói thật mạnh mẽ, đại nghĩa, nhưng đã phạm vào điều cấm kỵ, thế nào là thập mệnh cũng nhận. Tào Tháo chỉ vì nhận 9 mệnh đã bị người đời chửi cho gần chết. Nếu đúng là Gia Cát Lượng sẽ nhận thập mệnh, thì sẽ thế nào đây? Từ đó mới thấy Lý Nghiêm sốt ruột đến chân nào. Xét từ góc độ những người tán thành Gia Cát Lượng, thì đó là sự tiến công điên cuồng. Nhưng xét từ góc độ người tán thành Lý Nghiêm, thì đó chỉ là hành động vi quyên. Ngài Doãn Vận Công cho rằng, Lý Nghiêm đã biết Gia Cát Lượng không coi vị đồng sự được gửi con này ra gì, luôn bài xích, áp chế, lạnh nhạt. Một phó thủ như Lý Nghiêm luôn luôn bị phản kích. Đương nhiên, Lý Nghiêm sẽ tỏ ra mạnh mẽ, không phục, không theo, tìm cơ hội phản kích lại. Cũng có thể có người hỏi, vì sao Gia Cát Lượng không thể cho Lý Nghiêm một ít quyền lực? Ngài Doãn Vận Công cho rằng, vì Gia Cát Lượng là một chính trị gia, muốn có quyền lực cao nhất. Tác phong của Gia Cát Lượng là quyền lớn, độc chiếm, quyền nhỏ, không phân chia. Cho dù là người cùng được gửi con, cũng phải cách xa ra. Còn Lý Nghiêm lại không chịu được cảnh đó. Bi kịch của Lý Nghiêm chính ở chỗ không muốn là một cố mệnh đại thân, hữu danh vô thực. Còn Gia Cát Lượng, người say mê quyền lực, lại không hề muốn người khác dính vào quyền lực tối cao. Vì vậy mới có nước lửa không thể dung. Kết quả, người giỏi chơi trò quyền lực như Gia Cát Lượng đã tóm đúng sơ hở của Lý Nghiêm, ra tay cho Lý Nghiêm đo ván, không gượng dậy nổi. Thế là lúc này chúng ta đã có hai ý kiến khác nhau rõ rệt. Theo ngài Từ Minh Hiệp, đại diện các nhà sử học, thực chất cuộc đấu tranh giữa Nghiêm Lượng là Lý Nghiêm tiến công, điên cuồng nhằm tranh quyền đoạt lợi. Gia Cát Lượng xét về toàn cục thì cái gì có thể nhường, đã nhường. Nhưng cuộc đấu tranh đó lại diễn ra theo một đường vòng, tấn công, nhường nhịn, lại tấn công, lại nhường nhịn, cho tới lúc Lý Nghiêm tự chuốc họa vào thân. Ngược lại, theo ngài Doãn Vận Công, đại diện các sử gia khác, thực chất cuộc đấu tranh giữa Nghiêm Lượng là Gia Cát Lượng say mê quyền lực, áp chế đồng sự. Lý Nghiêm, theo lý về quyền lực, ra sức chống lại. Cuộc đấu tranh đó diễn ra theo đường vòng, áp chế, chống áp chế, lại áp chế, lại chống áp chế, tận khi Lý Nghiêm ra quân bất lợi, dẫn tới máu chảy đầu rơi. Xem ra điều này thật thú vị. Từ Minh Hiệp và Doãn Vận Công là hai sử gia nghiêm túc. Tài liệu họ dùng đều có ghi chép trong chính sử. Những điều họ nói không phải là không có lý, nhưng hai kết luận của họ lại khác hẳn nhau. Điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng đem nhân phẩm đạo đức của con người mà xét sự kiện lịch sử là không đúng. Lấy việc để nói việc cũng không được. Chúng ta đều biết, ngòi lửa dẫn đến những cuộc đấu tranh về chính trị thường là những sự việc nhỏ. Sự việc nhỏ dẫn đến sự việc lớn, đằng sau nó phải có nguyên nhân lớn. Huống hồ Gia Cát Lượng là nhà chính trị lớn, người đứng đầu chính quyền thuộc hắn, tất phải nghĩ đến đại cục, toàn cục. Vì vậy, nhận định Lý Nghiêm là tiểu nhân, là phần tử gây gớm, coi cuộc đấu tranh giữa Lý Nghiêm và Gia Cát Lượng là việc tranh giành giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân, cũng là cách nhìn xem nhẹ Gia Cát Lượng. Huống hồ cũng khó nói Lý Nghiêm là tiểu nhân hay không. Vậy Đại cục mà Gia Cát Lượng nghĩ tới là cái gì? Muốn hiểu điều này phải ngược lên lúc Lưu Bị gửi con. Cũng tức là nói, vì sao lúc gửi con, Lưu Bị phải sắp xếp Lý Nghiêm, một nhân vật được ngài Doãn Vận Công coi là cây vĩ cầm số 2. Ai cũng biết, Lưu Bị là thiên hạ kiêu hùng, một đời chinh chiến, hiểu rộng biết nhiều, suy nghĩ chu toàn. Việc sắp đặt của Lưu Bị không thể là sự bồng bột, chốc lát, mà là sự suy nghĩ sâu xa. Vấn đề ở chỗ, Lưu Bị đã suy nghĩ những gì? Ngài Điền Dư Khánh trả lời là mầm họa tiềm ẩn từ bên trong. Cuốn Thục Sử Tứ Đề của Ngài Điền cho rằng sắp đặt cưỡi con, Lượng Chánh, Nghiêm Phó là nhằm tiêu trừ mầm họa, củng cố chính quyền. Mầm họa tiềm ẩn lớn nhất của chính quyền Thục Hán không phải là Tào Ngụy, Tôn Ngô mà là nội bộ chính quyền Thục Hán. Chính vì mâu thuẫn nội bộ này mà Lưu Bị phải gửi con một cách khác thường. Thế là chúng ta lại hỏi, đúng như vậy sao? Đúng, chúng ta đều rõ, từ ba thế lực chính trị, Lưu Bị đã xây dựng nên vương triều Thục Hán hoặc chính quyền Thục Hán. Hoặc chính quyền Thục Hán, nhóm thứ nhất là thế lực tại chỗ, bao gồm các viên quan ở Ích Châu, ở Lạc Dương, các hào kiệt địa phương. Chúng ta gọi chung là tập đoàn Ích Châu. Nhóm thứ hai, bộ cũ của Lưu Chương, gồm những người theo cha con Lưu Yên, Vào Thục, và những người sau này của Lưu Chương, chúng ta gọi chung là tập đoàn Đông Châu. Nhóm thứ ba là thân tín của Lưu Bị, bao gồm những cốt cán như Quan Vũ Trương Phi của Lưu Bị và những người sau này theo Lưu Bị như Mã Siêu, chúng ta gọi chung là tập đoàn Kinh Châu. Ba nhóm thế lực này hình thành mối quan hệ đến trước sau, hình thành những mâu thuẫn chủ khách mới cũ vô cùng phức tạp. Lúc cha con Lưu Yên Vào Thục, tập đoàn Ích Châu là chủ, là cũ, tập đoàn Đông Châu là khách, là mới. Chủ khách, mới cũ, đã từng gặp nhau bằng đao, bằng kiếm. Sau khi Lưu Bị Vào Thục, quan hệ đã thay đổi. Tập đoàn Đông Châu vốn là khách, là mới, nay trở thành chủ, thành cũ. Mâu thuẫn giữa chủ khách, mới cũ đã biến thành mâu thuẫn giữa tập đoàn Kinh Châu và Ích Châu. Giữa Đông Châu và Ích Châu vẫn luôn luôn tồn tại. Chính quyền Thục Hán của Lưu Bị được xây dựng trên ba mối mâu thuẫn nặng nề đó. Rõ ràng không phải là việc dễ chơi. Càng không dễ chơi là việc Lưu Bị thảm bại ở Khiếu Đình và Di Lăng, khiến một số kẻ xuẩn ngốc vốn bất mãn từ trước bắt đầu manh động. Theo Hoa Dương Quốc Chí, sau khi Lưu Bị bại trận lui về Vĩnh An, tháng 11 sinh bệnh, tháng 12 Hán gia thái thú Hoàng Nguyên làm phản. Và theo Tam Quốc Chí, Gia Cát Lượng truyện, sau khi Lưu Bị qua đời, các quận ở khu vực Nam Trung đều đứng lên làm phản. Có thể nói, Lưu Bị dựng nước trên cơ sở yếu, Di Lăng chiến bại, làm trời long đất lở. Rõ ràng, đây là việc làm Lưu Bị lo nghĩ nhiều, và chỉ có Gia Cát Lượng mới san sẻ bớt được nỗi buồn đó. Đây chính là nguyên nhân Lưu Bị gửi con cho Gia Cát Lượng. Vậy, vì sao còn phải để Lý Nghiêm làm phó? Bởi không thể không nghĩ tới hai nhóm có thế lực khác. Tức là trong số người cũ, cũng cần phải có đại biểu, và Lý Nghiêm là nhân vật thích hợp nhất. Theo Tam Quốc Chí, Lý Nghiêm truyện, Lý Nghiêm nguyên là người Kinh Châu, từng làm việc dưới triều Lưu Biểu, là người năng nổ nổi tiếng một thời. Tào Tháo xuống phía nam, Lưu Tôn đầu hàng, Lý Nghiêm chạy về hướng Tây, đến chỗ Lưu Chương. Lưu Bị Vào Thục, Lý Nghiêm sang hàng Lưu Bị. Vì vậy, Lưu Bị chọn Lý Nghiêm. Ngoài ba nguyên nhân nói trong Nghĩa Môn, Đọc Thư Ký của Hà Trác Đời Thanh, cụ thần đất Thục, đáng được khích lệ. Đất Kinh về Tàu, riêng Nghiêm chạy về hướng Tây. Quảng dân trị giặc, mưu lược có thừa, e còn vì trong số người cũ, Lý Nghiêm có quan hệ mật thiết, tốt nhất với tập đoàn Kinh Châu của Lưu Bị. Đương nhiên điều quan trọng nhất là Lý Nghiêm có nhiều tính chất đại diện, phần trên đã nói, chính quyền Thục Hán được xây dựng từ ba thế lực chính trị khác nhau. Trong con mắt của Lưu Bị, sức mạnh của ba lực lượng đó là khác nhau. Trong cơ cấu chính quyền lúc đó, dễ dàng nhận thấy tập đoàn Kinh Châu là chủ thể, tập đoàn Đông Châu là đối tượng đoàn kết, tập đoàn Ích Châu là đối tượng phải lưu tâm. Không có gì là lạ, bởi vì tập đoàn Kinh Châu do Lưu Bị cầm đầu là thế lực mới, từ ngoài đến, họ cần có điều kiện để vững chân ở Ích Châu, không thể không đoàn kết. Dựa vào thế lực đến sớm hơn, đó chính là tập đoàn Đông Châu. Tập đoàn Đông Châu, nửa mới, nửa cũ, vừa là khách, vừa là chủ. họ có thể có tác dụng làm thông suốt hai bên mới cũ. Và như vậy, Lý Nghiêm vừa thuộc tập đoàn Đông Châu, vừa gần gũi với tập đoàn Kinh Châu, Lý Nghiêm trở thành người được chọn, gửi gắm hy vọng sau này. Trong thực tế, Lưu Bị đã suy nghĩ trước việc sắp xếp đó, trước hết đã thể hiện được nguyên tắc cơ bản trong xử lý mới cũ. Nguyên tắc này tuy không được ghi chép rõ ràng, nhưng từ cách sắp xếp quan chức trong chính quyền Thục Hán, ta thấy người đến sau ngồi trước không được thay đổi, lấy người của mình làm chủ, thêm người ba phía. Vì phải lấy người của mình làm chủ, nên Gia Cát Lượng là chánh. Vì phải thêm người ba phía, nên Lý Nghiêm là phó, cũng tức là nói, việc cưới con chính là di chúc chính trị của Lưu Bị về cách dùng người. Đó cũng là nguyên tắc, người đến sau ngồi trước. Một cơ sở chính trị để sau này Gia Cát Lượng có thể phế bỏ vị công mệnh đại thần khác khi có chuyện. Nhưng đây chỉ là điều đầu tiên, vẫn còn điều thứ hai. Thứ hai là tâm tư đế vương của Lưu Bị. Theo Lý Nghiêm truyện, Tiên Chủ truyện và Gia Cát Lượng truyện, trong Tam Quốc Chí, chừng vào tháng 10 năm Chương Vũ thứ hai, tức năm 222, Lưu Bị triệu Lý Nghiêm đến Vĩnh An và phong làm thượng thư lệnh. Năm sau mới triệu Gia Cát Lượng về Vĩnh An, tức là vào tháng 2 năm Chương Vũ thứ ba, tức là năm 223. Từ thời gian hai người đến Vĩnh An và từ câu nói Nghiêm và Gia Cát Lượng cùng nhận di chiếu, hiểu rằng lúc Lưu Bị nói với Gia Cát Lượng, nếu hắn bất tài, ngài cứ tự lấy. Nhiều khả năng Lý Nghiêm cũng có mặt, hoặc ít nhiều cũng nắm được tình hình. Điều đó thực có ý nghĩa. Có ý nghĩa gì? Một là Lưu Bị có ý răn đe Lý Nghiêm. Gia Cát Lượng là người trẫm tin tưởng nhất, tin tưởng tới mức ngài có thể tự lấy, không nên ganh tị địa vị với ông ta. Vì Lý Nghiêm là đại biểu của số người cũ, có khả năng hòa giải giữa mới và cũ, cũng có khả năng thúc đẩy người cũ có hành động khác. Đây là con dao hai lưỡi, không thể không phòng họa. Vì vậy, ngài Điền Dư Khánh cho rằng vai trò của Gia Cát Lượng chính như chung quỳ đuổi quỷ, và quỷ đó chính là Lý Nghiêm. Có điều, ý kiến của kẻ tiểu nhân tôi, e sự việc không đơn giản như vậy, hoặc nói chưa chắc Lý Nghiêm đã hiểu như vậy. Cũng có thể Lý Nghiêm cho rằng Lưu Bị đang dùng quyền lực của vua để đối phó với quyền lực của thần. Bằng không, sao phải để mình lưu giữ Vĩnh An? Không phải đang ngầm bảo. Nếu đúng Gia Cát Lượng bỏ Lưu Thiên và thay thế, thì Lý Nghiêm này có thể xuất quân từ Vĩnh An để cứu vua. Đây là khí thế chính trị để Lý Nghiêm dám chống lại Gia Cát Lượng. Chính vì vậy, Lý Nghiêm mới đòi khai phủ, đòi làm thứ sử Ba Châu. Mới viết thư, muốn Gia Cát Lượng tiếp nhận Cửu Tích, tấn tước xưng vương, còn là để xem Gia Cát Lượng có bụng không thần phục hay không. Lý Nghiêm cho rằng mình đã chấp hành di huấn chính trị của Lưu Bị, do vậy mới mạnh mẽ, khí thế. Đương nhiên, đó là những điều phỏng đoán. Chúng ta luôn muốn tin rằng nguyện vọng của Lưu Bị là mong sao người mới, người cũ cùng hòa hợp. Ba tập đoàn Kinh Châu, Đông Châu, Ích Châu, đồng tâm hiệp lực. Lúc này nhìn lại mới thấy, Lưu Bị tuy đã lao tâm khổ tứ, nhưng nguyện vọng đó được thực hiện không nhiều. Một mặt, Gia Cát Lượng quá ư chặt chẽ, chỉ nhường danh, không nhường quyền. Mặt khác, người người luôn thất vọng về Lý Nghiêm. Thứ nhất, tự thấy mình quá cao, khó khăn cộng tác. Thời đó dân gian còn có câu, người Lý có vảy lân, khó khăn để gần gũi. Ý là trên người Lý Nghiêm có vảy lân, đụng vào không dễ. Trong Thái Bình Ngự Lãm dẫn Gian Biểu truyện và Tam Quốc Chí, Trần Chấn truyện đều có ghi điểm này. Thứ hai, sớm tần tối sợ, gây chuyện ly gián. Theo Tam Quốc Chí, Trần Chấn truyện, Gia Cát Lượng từng có thư cho Tưởng Uyển và Đồng Doãn. Ta thường nghĩ Lý Nghiêm chỉ là khó hợp tác, cho rằng người có vảy lân thì không nên phạm giao. Nào ngờ lại còn có việc như Tô Trương, cũng lo việc ngoại giao như Tô Tân, Trương Nghi. Như vậy là phá hoại sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ chính quyền. Thứ ba, còn có cả binh quyền hòng chống lại triều đình, ví như chuyện Lý Nghiêm muốn làm thứ sử Ba Châu, Gia Cát Lượng cho là muốn lập một vương quốc riêng. Lý Nghiêm muốn khai phủ, Gia Cát Lượng cho là muốn chống lại trung ương. Gia Cát Lượng cảm thấy khó xử. Gia Cát Lượng hiểu rõ là thừa tướng phải làm gì để củng cố vai trò của người mới, ổn định tình cảm người cũ, mới cũ phải hòa hợp, không còn ranh giới giữa cũ và mới. Đó là nguyên nhân để Gia Cát Lượng nhượng bộ Lý Nghiêm hết lần này đến lần khác. Nhưng không thể đoàn kết mà bỏ hết nguyên tắc. Lý Nghiêm đã chống lại nguyên tắc. Người mình phải làm chủ, người đến sau phải ngồi trước. Chỉ còn cách mượn lý do nào đó để phế bỏ Lý Nghiêm, dù là không còn giữ được chữ tín. Lúc này đã có thể kết luận, có nguyên nhân gần, nguyên nhân xa, có nguyên nhân bên ngoài, có nguyên nhân cơ bản khiến Gia Cát Lượng phải phế truất Lý Nghiêm. Nguyên nhân cơ bản là mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền Thục Hán, vốn được xây dựng từ ba lực lượng chính trị Ích Châu, Đông Châu, Kinh Châu. Việc Gia Cát Lượng thẳng tay phế truất Lý Nghiêm, chung quy lại là để giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn đó, thi hành trị thục bằng luật. Trị thục bằng luật là chính sách cơ bản để Gia Cát Lượng giải quyết mâu thuẫn mới và cũ. Vì vậy, ngay từ lần đầu bắt phạt, Gia Cát Lượng đã trừng trị Mã Tắc sai lầm ở Nhai Đình theo luật, rồi tự xin được xử trị. Gia Cát Lượng tỏ rõ là người chấp pháp nghiêm minh, thưởng phạt rõ ràng. Tất nhiên làm được như vậy, không đơn giản. Vậy đằng sau việc Gia Cát Lượng gạt lệ chép Mã Tắc, còn có điều gì đây?